Thần nông tiểu y tiên, chương 646, lão sư tới đi thăm hỏi các gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão sư, tại sao sẽ như vậy chứ, đứa nhỏ này là thế nào? Nàng học tập hiện tại có thể là nhà chúng ta bên trong đại sự hạng nhất a, bình thường chuyện gì đều không dám quấy nhiễu nàng học tập. Lương phụ cau mày nói, Lương mẫu ở một bên lo lắng mà nhìn Tiết lão sư, không biết nên nói cái gì cho phải. Tiết lão sư vốn cho là bởi vì Lương Hân trong nhà chuyện gì, ảnh hưởng nàng học tập, bất quá lúc này Lương phụ nếu nói như vậy, vậy thì hẳn không phải là bởi vì gia đình nguyên nhân. Tiết lão sư quan sát Lương Phi trong nhà một vòng, mặc dù nơi này cũng không phải là rất sang trọng, nhưng là lại cũng sạch sẽ trang nhã. Vì vậy Tiết lão sư lại nói tiếp, hài tử học tập không riêng gì trường học sự tình, cũng cần gia trưởng tích cực phối hợp. Ta hỏi qua cái khác dạy thay lão sư. Bọn họ phản ánh nói Lương Hân gần đây giờ học sự chú ý có chút không tập trung, cho nên mới đưa đến thành tích tụt xuống. Ai, hiện tại tiểu cô nương, ta lo lắng lại nói nặng, ngược lại đối với nàng càng không dễ, cho nên ta lần này tới đi thăm hỏi các gia đình, chính là hy vọng nhìn các ngươi có thể cùng nàng nói một chút, hoặc là đốc thúc nàng một hồi, bây giờ trung khảo sắp tới, ta phi thường hy vọng nàng có thể thuận thuận lợi lợi thi được thành phố nhất trung. Này chung quy quan hệ đến nàng tương lai. Nghe xong Tiết lão sư lời nói thấm thía mà nói, Lương phụ cũng ngưng trọng gật đầu, đáp. Chúng ta nhất định phối hợp trường học. Tiết lão sư lại cùng Lương phụ nói một chút cần thiết phải chú ý đồ vật. Bất chi bất giác liền đã qua hơn một tiếng. Tiết Vân ý thức được thời gian không sai biệt lắm, cười đứng lên, nói. Tốt lắm, quấy giày, ta còn phải trở về trường học đi soạn bài. Thật tốt, ngài đi thong thả. Hải tử nhà ta cho ngài thêm phiền toái. Ngay vào lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một người tuổi còn trẻ nam tử đi vào. Tiết lão sư, ngài làm sao tới rồi hả? Nam tử kinh ngạc hỏi. Tiết lão sư vẫn còn cùng Lương phụ nói lời từ biệt, bỗng nhiên cảm giác thanh âm này có chút quen tai, nghiêng đầu nhìn, Lương Phi đang đứng cửa. Tiết lão sư nhâm giáo mấy chục năm, học trò khắp thiên hạ, cứ việc một cái thập phần quen mặt học sinh đứng ở trước mặt. Làm thế nào cũng nhớ không nổi tên hắn. Ngươi là cái kia? Tiết lão sư kinh ngạc vui mừng hồi tưởng. Ta là Lương Phi a. Lương Phi không nhịn được nhắc nhở. Đúng. Lương Phi. Ta nhớ ra rồi. Lương Phi. Tiết lão sư ha ha mà cười. Ngươi theo ta đây tốt nghiệp có 4 năm đi. Ai u, đều dài thành đại nhân. Lão sư đều nhận ngươi không ra rồi. Có, Tiết lão sư, ta trung học đệ nhất cấp hồi đó mới 17, hiện tại cũng 22 rồi. 5 năm rồi, bất quá Tiết lão sư ngài đối với công việc vẫn là như vậy chịu trách nhiệm, ngươi là làm đi thăm hỏi các gia đình chứ? Lương Phi thân thiết hồi đáp, Tiết lão sư nguyên lai cũng là Lương Phi trung học đệ nhất cấp lão sư, mà Lương Phi đương thời ưu dị thành tích cũng để cho rất nhiều lão sư đều nhớ hắn. Chỉ bất quá thời gian qua mau ngày tháng như thoi đưa, trong chớp mắt, hai người bọn họ đã 4-5 năm chưa từng gặp mặt. Đúng, thật là, vậy nói như thế, Lương Hân là ngươi muội muội chứ? Đúng vậy, Tiết Vân gật đầu một cái, nói, bình thường không nhìn ra, bất quá thật rất không tồi, hai huynh muội các ngươi đều là học giỏi mầm non, về sau đều có đại tiền đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương phụ cùng Lương mẫu ở một bên vui tươi hớn hở mà cười, Lương Phi trung học đệ nhất cấp lúc ngược lại thập phần khiến người bớt lo, cho tới bây giờ không có trêu vào chuyện, phạm qua sai lầm, thuận thuận lợi lợi xong rồi nghiệp, Tiết Vân Chi trước cũng không có tới Lương Phi ra làm qua đi thăm hỏi các gia đình, cho nên Lương phụ lúc trước cũng chưa từng thấy qua Tiết lão sư. Nguyên bản định phải đi Tiết lão sư lại ngồi xuống, cùng Lương Phi hàn huyên. Ai, Lương Phi a? Trung học đệ nhất cấp thành tích tốt như vậy, cao trung không rơi xuống chứ? Bây giờ đang ở đâu bên trong học đại học à? Tiết lão sư vẫn rất quan tâm Lương Phi học tập, thế nhưng cái vấn đề này nhưng lệnh Lương Phi có chút lúng túng. Hích, ta bây giờ, nhìn đến Lương Phi mặt lộ vẻ khó xử, Tiết Vân cho là hắn phát huy thất lợi, liền an ủi. Không việc gì, không có thi đậu lý tưởng đại học cũng không chuyện, bất quá lão sư tin tưởng lấy ngươi năng lực. Thi đậu Tân Dương Đại học hoàn toàn không thành vấn đề. Nghe được Tiết Vân nói như vậy, Lương Phi chỉ có thể cười khổ một tiếng, trả lời. Tiết lão sư, thật ra thì đi, ta không có lên đại học, ta bây giờ ở nhà bên trong. Trồng trọt, ừ, Tiết Vân lấy làm kinh hãi, có chút không tin hỏi. Ngươi nói gì đó, ngươi bây giờ ở nhà bên trong trồng trọt. Tiết Vân nhìn Lương Phi, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hắn dạy nhiều như vậy học sinh, tự tin sẽ không nhìn lầm người. Lương Phi trời sinh thông minh hiếu học, còn thập phần chăm chỉ, trung học đệ nhất cấp hắn thành tích ưu dị, thế nhưng tại sao sẽ như vậy chứ? Nhìn đến Tiết lão sư phản ứng, Lương Phi trong lòng cũng nổi lên từng trận thất lạc, cho tới nay chuyện này cũng là hắn trong lòng ứ đọng, bất quá bây giờ hắn đã trải qua rất nhiều, chuyện này cũng đã thấy ra. Hắn thở dài, đem trong lòng thất lạc đảo qua cạn sạch, thản nhiên nói. Đúng, chính là trồng trọt. Tiết Vân lắc đầu một cái, tràn đầy tiếc rẻ nói. Người tốt như vậy mầm non, thật là đáng tiếc a. Tiết Vân chỗ lý giải trồng trọt, tự nhiên cũng là truyền thống trên ý nghĩa trồng trọt, nông dân vác cuốc, tại trong đồng ruộng làm việc, trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời mà vượt qua một năm rồi lại một năm. Lương Phủ ở một bên không nhịn được tự trách nói, thật ra thì đều tại ta lúc trước sinh một hồi bệnh nặng, trong nhà thật sự không có cách nào không thể làm gì khác hơn là khiến hắn thôi rồi học về nhà, ai, đều tại ta a. Lương Phụ lắc đầu liên tục nói. Ba, người đừng nói như vậy, không có lên đại học người nhiều hơn nhiều, lại nói, ta bây giờ không phải là qua cũng rất tốt sao? Lương Phi vội vàng trấn an phụ thân, người nào cũng không nguyện ý bị bệnh, chuyện này làm sao có thể quái Lương Phụ đây? Nghe được Lương Phụ nói như vậy, Tiết Vân cũng biết đại khái Lương Phi gia cảnh tình hình. Mỗi nhà đều có một quyền khó nhớ trải qua. Nếu Lương Phi đã thôi học chính mình một mực tiếc hận cũng không còn tác dụng gì nữa, ngược lại đâm người ta chỗ đau. Tiết Vân sửa lời nói, thật ra thì học tập mặc dù là tăng lên cá nhân vận mệnh hữu hiệu đường tắt, nhưng là không phải duy nhất một cái. Lương đại ca ngươi cũng đừng tự trách, ta xem Lương Phi đứa nhỏ này cơ trí tinh anh, học tập lên không lơ là, làm những chuyện khác khẳng định cũng không thành vấn đề. Chỉ cần thiết thiết thực thực mà làm, nhất định có thể làm ra chút sự nghiệp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phụ nghe được Tiết Vân nói như vậy, cảm thấy cũng có đạo lý, liền gật đầu. Lương Phi gần đây biểu hiện quả thật làm cho hắn hết sức kinh ngạc, trong nhà thời gian cũng so với lúc trước muốn tốt hơn rất nhiều, phỏng chừng không cần vài năm, nhà bọn họ từ từ cũng liền xoay người. Lương Phi cũng tự tin chính mình nắm giữ kia thần bí không gian, chỉ cần khéo léo lợi dụng, tuyệt đối có thể có nhiều đất dụng võ. Cũng cười theo rồi cười. Bất quá Tiết Vân cũng không biết những thứ này, hắn nhìn Lương Phi lại nói. Bất quá Lương Phi nha, niên đại này, làm nông dân trồng trọt thật sự không phải một cái đường ra. Ngươi xem một chút hiện tại chúng ta này kỹ nghệ buôn bán, đều hết sức phồn vinh. Ta xem ngươi tuấn tú lịch sự, đi ra bên ngoài đánh một chút công. Lão sư bằng ngươi năng lực, ở bên ngoài tuyệt đối muốn so với ở nhà trồng trọt trải qua được. Hết, cái này, Lương Phi có chút cứng họng. Nguyên lai Tiết lão sư rất phản đối chính mình trồng trọt a, cách chương.